Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chú ấy với mẹ không hề có chuyện gì hết. Chú ấy chỉ là yêu đơn phương mẹ ở cái tuổi bồng bột. Con hỏi bố, tại sao con không được phép yêu chú ấy hả? Tại sao? Trước sự chất vấn điên cuồng của tôi, bố tôi quay ngoắt lại gào trong đau đớn. Con im đi. Con muốn biết có đúng không? Vậy thì bố nói cho con biết. Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy đau lòng. Khóe mi cũng tràn xuống những giọt lệ, nói trong tiếng nghẹn. Cậu ta mới chính là bố đẻ của con. Còn với cậu ta là loạn luân đấy. Tôi ngước lên nhìn ông có một chút chấn động. Sau câu nói ấy thì vẻ mặt mịt mờ đáp trả. Bố, cái lý do này bố không thấy nó hoang đường lắm hay sao? Con là con của ai? Bố với mẹ là người rõ nhất mà. Bố tôi lắc đầu. Ông đưa tay quẹt sạch nước mắt trên mí mắt của tôi. Điếu thuốc kẹp trên tay run run rơi xuống, giọng khàn khàn cất lên cùng với gió đêm. Đó là câu chuyện của hơn 20 năm về trước. Khi ấy Dương là học sinh mới chuyển đến lớp của bố. Cậu ấy nhà vừa giàu vừa đẹp trai, lại là người Lai, nên đa số nữ sinh trong trường ai ai cũng đều đem lòng yêu thầm mến. Suốt ngày thư tình quả cáp khiến cho cậu ấy khó chịu đến mức còn không muốn tiếp tục đi học nữa. Duy chỉ có mẹ con là không làm những trò vô bổ ấy, lạnh nhạt đến mức chẳng quan tâm đến Dương là ai, suốt ngày chỉ có học và học. Chính điều này đã khiến cho Dương đem lòng muốn chinh phục mẹ con. Mẹ con biết điều ấy, nhưng vẫn tỏ ra bình thường không để ý, mặc cho cậu ấy âm thầm làm rất nhiều thứ. Bố cũng giống như Dương, cũng yêu mẹ con đơn phương không dám nói, chỉ biết lặng lặng ngắm nhìn bà từ xa. Cho đến một ngày, mẹ con đứng giữa sân trường nói cho bé biết, mẹ cũng yêu bố. Dương mới thôi và không làm mấy trò vô nghĩa, mà cậu ấy tự đám một con gái theo đuổi cậu ấy nữa. Năm con lên 15 tuổi, có một hôm bố đang đi làm thì nhận được một bưu phẩm. Bên trong đó là hình ảnh mẹ con ôm Dương khóc. Mẹ con cùng với Dương đi vào khách sạn trên Tam Đảo, trong lần sinh hoạt trên vùng cao Tử Thiện do nhà trường tổ chức khi mẹ con học đến lớp 11. Sau khi trở về được 3 tháng, mẹ con liền thông báo cho bố biết là mẹ con đã có thai. Cả người tôi theo câu nói của ông mà trở nên run rẩy. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn ông, một chút xíu cũng không dám, bởi vì tôi sợ. Tôi sợ những lời nói tiếp theo đây sẽ khẳng định tôi thật sự là con của anh. Tôi phải làm sao đây? Tôi lồm cồm bò dậy, muốn bỏ trốn để khỏi phải nghe thêm, miệng không ngừng cầu xin. Bố đừng nói nữa, con không muốn nghe. Thế nhưng bố tôi chẳng hề để ý đến lời nói đó. Ông vẫn độc ác nói ra tất cả. Nói đến đâu, lồng ngực tôi đau đến đó. Đau đến mức thở cũng khó khăn. Đau đến mức thấu tận xương tận tủy. Đau đến mức ruột can như muốn cào xé nổ tung ra đến nơi rồi. Khi ấy, bố rất muốn hỏi mẹ con, có phải chuyện này là thật hay không? Nhưng rồi lại không dám, vì sợ mẹ con lại nghĩ rằng là bố không tin tưởng. Bố cũng muốn quên phát cái chuyện này đi, vì nghĩ rằng ai đó cố tình muốn phá hoại đi hạnh phúc của mình. Nhưng lòng bứt rứt không thể nào không suy nghĩ, nên đã đi lén lút xét nghiệm ADN. Cuối cùng kết quả nhận được, con cùng với bà ấy là mẹ con. Còn con với bố lại không hề có một chút quan hệ huyết thống nào hết cả. Nhưng chú Dương là con Lai. Nếu con thật sự là con của chú ấy, con phải có điểm gì giống chú ấy chứ. Đằng này một chút con cũng không giống mà. Ông nghe tôi nói vậy thì im lặng thật lâu. Sự im lặng ấy đã khiến tôi có một chút hy vọng le lói. Câu chuyện này chẳng phải là sự thật. Nhưng rồi cuối cùng mọi thứ lại không giống như tôi nghĩ khi ông đau lòng lên tiếng. Trước khi chưa gặp lại cậu ấy, bố cũng giấu chuyện này đi vào quên lãng. Vì dù sao nói ra cũng không tốt cho gia đình chúng ta. Với cả người đó cũng rời khỏi Việt Nam gần 20 năm. Chuyện gì không phải cũng không nên nhắc lại. Nhưng đợt đây cách vài ngày, bố chưa vào Sài Gòn tìm con. Bố đã gặp lại cậu ta trong một lần đi ký hợp đồng. Dương không giỏi uống rượu, nên chỉ vài ba chén cậu ấy đã gục xuống. Nhân cơ hội ấy, bố liền giật mấy sợi tóc của cậu đi xét nghiệm ADN. Và kết quả, hai người là cha con cùng huyết thống. Tai tôi ù đi theo từng câu nói của ông. Miệng liên tục lẩm bẩm hai từ cha con mà cười trong nước mắt. Càng cười càng cảm thấy hơi khở dường như bị ai đó rút cạn. Tôi cười cho số phận trớ trêu, đưa để tôi nghiệt ngã như thế này. Cười luôn cho những ngày về sau, tôi sẽ phải đối mặt với anh như thế nào đây? cười luôn cho tương lai sau này đầy nước mắt của mình. Nhận lấy tờ giấy ông đưa cho, tay tôi run run cầm lấy một mạch chạy đi về hướng bóng đèn ở trên cây cột điện. Ánh mắt đảo quanh một lượt ở đó, khi dừng lại ở chữ phân tích, kết luận cha con cùng huyết thống thì không thể nào kiềm chế được mà hét lên đau đớn. Mười đầu ngón tay ôm lấy đầu, ra sức mà giật mạnh. Cái quái gì đang xảy ra với tôi? Tại sao người tôi rất yêu lại chính là bố ruột của tôi? Tại sao người cùng tôi ân ái lại chính là bố ruột của tôi? Tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử tệ bạc với tôi như vậy? Hại tôi bị đám thằng Tiến cưỡng hiếp chưa đủ, khiến ông hài lòng hay sao? Mà ông lại cho cuộc đời tôi chẳng khác gì là đống bùn lầy, vấy đầy rác như thế. Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Vũ à, con đừng như thế này nữa. Đừng tự hành hạ mình nữa mà con. Nhìn thấy tôi trở nên mất lý trí, không kiểm soát nổi bản thân, ông giằng tay tôi xuống, rồi ôm chặt lấy cả người ướt nhẹp của tôi vào lòng, vừa khóc vừa an ủi. Tôi biết ông cũng đau chẳng kém gì tôi. Đau vì bị vợ lừa dối, đau vì đứa con ông nuôi 17 năm qua hóa ra chẳng phải là con mình. Đau vì tôi với người kia đã làm ra cái chuyện loạn luân mà cả xã hội chẳng ai có thể chấp nhận nổi. Tôi túm lấy tay ông như người chết đuối vớ được cọc, sợ ông sẽ nói ra sự thật cho người khác biết, liên tục lắc đầu van xin. Bố, con xin bố, bố đừng nói với ai chuyện này hết, đừng nói với ai hết. Trước sự cầu xin của tôi, ông cũng không có phản đối mà gật đầu liên tục. Cõng tôi trên vai trở về nhà, giống như hồi bé ông vẫn thường hay làm. Giọng nói tuy đã lạc đi, nhưng vẫn không quên trấn an tôi. Vũ à, cho dù mọi chuyện có tệ đến mức nào đi nữa, thì đối với bố, con vẫn là đứa con gái bố yêu thương nhất, là đứa con gái ngoan ngoãn nhất của bố. Con muốn làm điều gì, bố nhất định sẽ giúp con hoàn thành nó. Con muốn đi khỏi nơi này, bố nhất định sẽ cố gắng đưa con đi. Hãy quên đi, quên hết những sai lầm đó đi. Chuyện này chỉ có bố con biết, nhất định sẽ không có người thứ ba. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Lạc Lối. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net